Chiến thần biến, chương 304, phản đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 305, phản đi. Trong hoàng cung, hoàng đế Chu Chí Vũ đang mặt mày lo lắng đi tới đi lui, trong miệng bất kiệt lầu bầu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, các ngươi thuyết trẫm hiện tại phải làm sao? Chu Chí Vũ kỳ thật bất tuổi trẻ cũng đã là trung niên, một thân khí độ uy nghiêm thập phần nhân, lúc này trong mắt lại xuất vài phần lo sợ không yên chi. Trong cung điện quỳ một đoàn chân vũ hoàng triều trọng thần, thả tầm mắt nhìn ra tùy tiện mấy cái đi ra hoàng cung đều là đọa vừa dẫm chân vũ thành yếu chiến tam chiến chủ nhân, nhưng giờ phút này chút chân vũ hoàng triều huân quý môn, tuy nhiên cũng như tăng khảo phê cúi đầu quỳ ở nơi đó, không nói một lời. Người, Quan Khiêm, trẫm nghe nói nữ nhi của ngươi Quan Nam, cùng ma đầu kia Đằng Phi từng là đồng học, lại cùng một người tên là Cách Lâm chân vũ học viện học sinh mến nhau, kia Cách Lâm thị Đằng Phi tâm phúc kẻ dưới tay Bạo Long buôn bán đại tổng quản, ngươi có thể thế trẫm phân ưu phủ. Trong cung điện, một cái văn thần bộ dáng nam tử trung niên cũng không ngẩng đầu lên, quỵ nơi đó lắp bắp nói. Bệ hạ nói việc này, thần hoàn toàn không biết gì cả, thần cùng kia Đằng Phi vốn không nhận thức, kia Đằng Phi như thế nào lại cấp thần mặt mũi. Quan đại nhân, ngài lời này liền không đúng, tố thần tử thế bệ hạ phân ưu chính là thiên kinh địa nghĩa việc, hay là quan đại nhân một câu vốn không nhận thức đã nghĩ từ chối sao? Trong cung điện lánh một người trung niên văn thần vẻ mặt tức giận nhìn Quan Khiêm, lớn tiếng nói. Hiện giờ ma đầu kia Đằng Phi tại phủ thân vương bốn phía chém giết, biết không nghĩa cử chỉ, phản tặc Lăng Tiêu Diêu ở bên ngoài vây khốn chân vũ thành, trong cái này ưu ngoại khốn thời điểm, đúng là ta và ngươi vì bệ hạ phân ưu thời điểm. Vị này trung niên văn thần nói xong, ngẩng đầu nhìn hoàng đế thanh âm nghẹn ngào nói. Bệ hạ thần bất tài, nguyện cùng quan đại nhân cùng nhau, đi khuyên bảo kia Đằng Phi. Khuyên bảo sao, hảo, vậy thì giao cho ái khanh ngươi cùng quan đại nhân rồi, nếu như có thể khuyên bảo kia Đằng Phi bỏ qua, khuyên bảo Lăng Tiêu Diêu lui binh, các ngươi chính là một cái công lớn có trọng thưởng. Chu Chí Vũ là sự thật sợ, bây giờ hắn sách động phản loạn, tí huynh sát đệ, bách phụ thân thoái vị. Vị hậu chăm lo việc nước, đem chân vũ hoàng triều thống trị gọn gàng ngăn nắp, quốc thái dân an, cùng Nhung Mã đại nguyên soái Lăng Tiêu Diêu quân thần ở giữa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể nói một đại minh quân. Có thể coi là thị một đại minh quân, cũng sẽ có ngẫu nhiên phạm hồ đồ thời điểm, hoàng đế phạm hồ đồ không được sợ, đáng sợ thị giáng tội không nên giáng tội nhân. Chu Chí Vũ hiện sau cùng hối, chính là hứa hẹn cái kia vô pháp vô thiên đường đệ Chu Chí Vũ cầu hôn Lăng Thi Thi chuyện này, hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi chuyện này thế nhưng lại khiến cho lớn như thế gợn sóng. Lăng Thi Thi kháng hôn hơn nữa xâm nhập phủ thân vương sự kiện kia sinh ra thời điểm, Chu Chí Vũ còn rất tức giận, cho rằng Lăng gia quá mức kiêu ngạo, thậm chí ngay cả thánh chỉ cũng dám cãi lời, xuất phát từ giữ gìn hoàng tộc tôn nghiêm trong lòng, hắn mặc nhiên cho phép kế tiếp sản chuyện phát sinh. Cũng có chút ít thông qua chuyện này, gõ Lăng Tiêu Diêu tâm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được Lăng Thi Thi thích người thiếu niên kia, không chỉ có được cường đại giao thiệp, chân vũ học viện viện trưởng nữ nhi đều ra tay giúp hắn, hơn nữa thực lực bản thân, đã muốn viễn siêu sinh ra thị thế tộc tưởng tượng, chém liên tục tứ thánh, cường đại đến kinh khủng. Của mình cái này thế tộc đế vương tại trong mắt đối phương, chỉ sợ cũng cùng con kiến không có gì khác nhau. Quan Khiêm tự nhiên rất rõ ràng nữ nhi cùng cái tên mập mạp kia tình cảm lưu luyến, mặc dù không có ngang ngược can thiệp nhưng cũng từ trước không có hứa hẹn quá. Quan gia thị chân vũ hoàng triều huân quý gia tộc mà cái tên mập mạp kia Cách Lâm cũng chỉ là cá bình thường con cháu quý tộc, làm sao để có thể phối được nữ nhi của hắn. Đoạn thời gian gần nhất Quan Khiêm cũng luôn luôn tại vị nữ nhi tìm kiếm thích hợp việc hôn nhân, chuẩn bị bổng đạo uyên ương, chia rẽ nữ nhi cùng Cách Lâm, nhưng chưa từng nghĩ thế nhưng liên lụy đến chuyện này chung đi, trong lòng không ngừng kêu khổ. Kia Đằng Phi bị hình dung thành một cái ra tay ác độc giết người ma đầu, cao không được phản thánh cấp cung phụng cũng không phải địch thủ, hắn này văn thần có năng lực có ích lợi gì. Đáng tiếc thánh mệnh khó vi phạm, cũng chỉ có thể hận hận chừng mắt liếc a của mình trung niên văn thần, hứa hẹn xuống dưới. Ra hoàng cung, trung niên kia văn thần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Quan Khiêm nói. Quan đại nhân lại là sinh nữ nhi tốt, minh u vũ mấy người. Kia xông vào phủ thân vương nghịch tặc, bị kia phi long dong binh đoàn hộ tống ra khỏi thành, chuyện này lý quan nữ nhi của đại nhân, chính là không ít xuất lực. Mạnh học ngươi ngậm máu phun người, ngươi có chứng cớ gì chứng minh nữ nhi của ta cùng chuyện này có liên quan. Quan Khiêm tức giận đến cả người sợ run, chỉ vào trung niên kia văn thần cả giận nói. Ta ngậm máu phun người, quan đại nhân, chuyện này chỉ sợ cũng liền ngươi bản thân không biết rồi, nếu không nói, ngươi làm bệ hạ tại sao phải cho ngươi xuất để giải quyết. Bệ hạ một đại minh quân hùng chủ, có chuyện gì thì bệ hạ người không biết. Mạnh học vẻ mặt cười lạnh, nói, Kia Đằng Phi bất quá một cái xú chưa khô tiểu hài tử, ỷ vào võ lực sát hại thân vương Chu Thụy một nhà, cầu đi nghịch tặc tội không được xá, cùng người như thế, có cái gì nói. Tập kết 5.000 cung, nỏ thủ ta cũng không tin không chết hắn. Quan Khiêm nghe xong lời này, ngược lại chẳng phải phẫn nộ rồi, kiểm xuất một chút nụ cười chế nhạo. Mạnh đại nhân, chỉ sợ ngươi chưa bao giờ từng thấy qua thánh cấp võ giả triển thực lực thời điểm là cái dạng gì. 5.000 cung, nỏ thủ tề, ha ha, nếu như này sẽ là của ngươi cách giải quyết kia mạnh đại nhân tự hành đi tức là, không cần thiết để ý tới tại hạ. Ngươi có ý tứ gì? Mạnh Học lạnh lùng nhìn Quan Khiêm, bệ hạ cho ngươi ta đang giải quyết hay là ngươi muốn kháng chỉ? Quan Khiêm không có trả lời, thở dài một tiếng, thẳng đi thẳng về phía trước, lẩm bẩm nói. Kháng chỉ sao, quá khứ có lẽ vị nghĩ tới. Ngươi muốn đi đâu? Mạnh Học ở phía sau lớn tiếng hô một câu. Về nhà, đẳng bệ hạ xét nhà thánh chỉ. Quan Khiêm đưa lưng về phía Mạnh Học, khuôn mặt tràn đầy châm chọc chi, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay, sợ là phải đổi. Đối Mạnh Học mà nói, đây là một tự hào đổ, đổ thắng, hắn võ đài chính trị đem càng thêm rộng lớn, thua cũng có thể lưu danh sử xanh. Đối Quan Khiêm mà nói, cảm giác không phải là như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua, Mạnh Học bà bảo đặt ở hiện nay bệ hạ. Thần cho rằng Lăng Tiêu Diêu vô luận như thế nào cũng không dám thật sự tạo phản, về phần Đằng Phi cũng chỉ là cá chỉ có võ lực người trẻ tuổi thôi, có cái gì đáng sợ. Nhìn Quan Khiêm càng ngày càng xa bóng lưng, Mạnh Học đối Trừng Tâm Phúc dặn dò nói. Người đi thông chi bệ hạ, đã nói Quan Khiêm kháng chỉ. Người lập tức chỉ lệnh bài, đi tập kết cấm quân, ta cũng không tin. Khi ta chưa thấy qua đấu thánh sao? Ngoài thành 30 dặm, Lăng gia quân, Linh Trung quân bên trong đại trướng, Lăng Tiêu Diêu vẻ mặt chấn kinh nhìn trước mắt người trẻ tuổi kia, lại nhìn hướng phía sau hắn kia hai cái sau lưng mọc lên hai cánh tuyệt. Cô gái, người chính là Đằng Phi, Lăng Tiêu Diêu trầm giọng hỏi. Đằng Phi khom người thi lễ, nói, vãn cô chính là Đằng Phi, nói xong, đối trong đại trướng chúng tướng trong quân hai cái lão giả cùng một người trẻ tuổi khẽ vuốt cằm. Phúc tướng quân, Tùng tướng quân, Thiên Vũ huynh, chúng ta lại gặp mặt. Người đúng là Phi tiểu tử, lão phu nghe nói ngươi còn sống, đúng là rất vui mừng, chỉ là không ngờ, gặp lại là tại loại tình thế này, nếu không, chân muốn tìm ngươi tiểu tử hảo hảo uống cạn một chén lớn. Đính Khôi quan giáp Phúc tướng quân vẻ mặt vui mừng nhìn Đằng Phi, hắn hiện giờ đã muốn đạt tới cửu giai đấu tôn đỉnh cảnh giới, khoảng cách đấu thánh, chỉ có nửa bước xa, tất cả chuyện này, tất cả đều là bái Đằng Phi ban tặng. Tùng tướng quân cũng hướng về phía Đằng Phi mỉm cười, nói. Đằng công tử thực lực đại trướng, thật đáng mừng. Lăng Thiên Vũ khuôn mặt lại có chút khó coi, Lăng gia hiện giờ bị Quan Dĩ phản tặc mũ, tất cả đều là bái tên khốn trước mắt này ban tặng, nếu không phải hắn, tiểu muội làm sao có thể cự tuyệt phủ thân vương hôn sự, làm sao có thể làm ra cái loại này chuyện hồ đồ. Mặc dù hiện tại từ trong thành tin tức truyền đến là tiểu muội được người cứu đi, nhưng toàn bộ Lăng gia quân, Linh, lại là đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan. Đằng công tử từ đâu mà đến? Có gì muốn làm? Lăng Thiên Vũ thanh âm lạnh như băng đạo. Đằng Phi có chút xấu hổ, hắn tự nhiên rõ ràng Lăng Thiên Vũ tức giận nguyên từ phương nào, nhưng sau lưng Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt tỉ muội nhưng có chút không chịu ý rồi. Đằng Phi xâm nhập phủ thân vương, đánh chết 5 tên đấu thánh, cứu ra tỉ muội các nàng, sau đại khả đi bộ, tin tưởng hoàng đế chỉ cần không điên cũng không dám đối Đằng Phi người nhà rời tay. Đến đây còn không phải là vì Lăng gia, hiện giờ Lăng gia một nhà già trẻ còn tại đế đô bị nhốt tại Lăng phủ, nếu không phải vì cứu Lăng gia, Đằng Phi căn bản không có cần phải tới gặp Lăng Tiêu Diêu. Công tử chém giết phủ thân vương một gã đấu thánh cung phụng, phủ thân vương một nhà bị chính bọn họ một danh khác đấu thánh cung phụng ra tay đồ diệt, hoàng cung phái tới 4 gã đấu thánh cung phụng bị công tử toàn bộ chém giết. Vũ Lan Tử Huyên thản nhiên nói. Vũ Lan Thiên Nguyệt ở một bên tiếp nhận thoại lai. Công tử tới đây yếu thị muốn hỏi một chút Lăng đại soái, có nghĩ là Tố hoàng đế. Hai tỷ muội nhân buổi nói chuyện, giống như mất mát tiến bình tĩnh trong hồ nước một khối nhiên. Tiêu Cự Thạch nháy mắt khiến cho cơn sóng gió động trời, toàn bộ trung quân lều lớn mã sôi trào lên. Ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, không được tư nghị nhìn vóc người này cao to tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Phúc tướng quân thanh âm mang theo vài phần run rẩy hỏi. Phi tiểu tử, đây là thật. Đằng Phi cười cười, nói. Tự nhiên là thật, ta cảm thấy được quy chính Lăng, đại soái đã bị Quan Dĩ phản tặc danh hiệu, vậy không bằng lại thật sự phản quên đi. Đằng Phi vốn là muốn danh hiệu Lăng bá phụ tới, đã thấy Lăng Tiêu Diêu vẻ mặt lạnh lùng, do dự một chút sửa lại danh hiệu, trời biết vị này đại nguyên soái trong lòng nghĩ như thế nào, thuật thì cẩn thận một chút hảo. hồ đồ, Lăng Tiêu Diêu vỗ bàn, một cái hảo gỗ từ đàn chế thành bàn ghế bị lấy được tứ phân ngũ liệt chỉ vào Đằng Phi mắng. Tiểu tử, ngươi này chẳng phải là muốn hãm ta vô bất trung bất nghĩa. Tiểu giả mù sa mưa, Vũ Lan Thiên Nguyệt thập phần rách nát mặc kệ mất mát tí hướng về phía Lăng Tiêu Diêu khẽ kêu nói. Ngươi thân là đại nguyên soái, lại mang binh vây khốn đế đô Thi Tả đã bị cứu ra ngoài, ngươi vì cái gì bất triệt binh? Ta triệt binh lời nói hoàng đế hữu há có thể buông tha ta. Chấm, Lăng Tiêu Diêu cao mày, vẻ mặt buồn rầu. Kia chẳng phải được sao? Người nếu biết hoàng đế sẽ không bỏ qua cho ngươi, kế tiếp muốn làm cái gì, ngươi trong lòng mình cũng không rõ ràng sao? Vũ Lan Thiên Nguyệt lớn tiếng nói. Hùng hăng ngang ngược, một cái mặt như quan ngọc tuổi trẻ tướng quân lớn tiếng quát chỉ Vũ Lan Thiên Nguyệt. Trung quân liều lớn, há lại cho ngươi nhất nữ tử nói bậy ngữ. Vũ Lan Thiên Nguyệt nhìn thoáng qua trẻ tuổi này tướng quân cười lạnh nói. Người hữu không phải của ta địch thủ, lừa gạt cái gì? Như quan ngọc tuổi trẻ tướng quân đỏ mặt lên, thập phần tức giận. Đủ rồi, Lăng Thiên Vũ cao mày hét lên một tiếng, sau đó quay đầu hướng Lăng Tiêu Diêu khom người nói. Phụ thân, Đằng Phi nói không sai, chúng ta phản ngoại tổ phụ gia hội ủng hộ. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.